Bách luyện thành tiên, chương 2939. Phong cảnh như vẽ, gocchuyenaudio.com. Lâm Hiên cũng không cùng nổi, hắn nguyên vốn là thuận miệng hỏi một chút mà thôi, bản cũng không có hy vọng xa vời nhẹ nhàng như vậy có thể đạt được hữu dụng tin tức. Một đường vô sự, hai ngày về sau, Lâm Hiên cùng cái này tạo bào lão giả thuận lợi vô cùng đi vào chỗ mục đích. Lâm Hiên con mắt nhắm lại, như lên trước mắt đảo nhỏ nhìn lại. Này đảo diện tích thật lớn, phương viên chừng mấy ngàn dặm, gò núi hồ nước hoa thạch cây cối, đó là nhiều vô số kể, hơn nữa linh khí cực kỳ nồng đậm, đương nhiên, cùng mình trong suy nghĩ có thể dùng đến đột phá tấn cấp linh địa tướng so, đến cùng còn hơi kém hơn bên trên như vậy một ít. Nơi này chính là Lôi Không Chân Nhân động thiên phúc địa. Như thế nào, cùng hiền đệ dự đoán còn có cái gì chỗ bất đồng? Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun cái kia tạo bào lão giả cười ha ha đi lên, hắn ăn nói khéo léo trên đường đi cùng Lâm Hiên lời nói thật vui, liền xưng hô đều thân cận. Cái này Lôi Không đảo là cái này phương viên trăm vạn dặm ít có động thiên phúc địa, năm đó cũng có không ít đại năng chi sĩ muốn đạt được, bất quá cuối cùng nhất hay vẫn là đã rơi vào Lôi Không Chân Nhân trong tay. Lôi Không Chân Nhân không chỉ có giao du rộng lớn, một thân thực lực cũng là siêu phàm thoát tục hơn xa cùng giai tu tiên giả, nhưng lại am hiểu trận pháp chi thuật. Hiền đệ đừng nhìn cái này Lôi Không đảo một mảnh chim hót hoa nở, như là nhân gian tiên cảnh đồng dạng, nếu có không biết phân biệt chi đồ, mạo muội xâm nhập cái kia nhưng chỉ có khắp nơi trên đất bụi gai, từng bước sát cơ, cho dù là người ta như vậy tu tiên giả, muốn thoát thân cũng là cũng không thế nào dễ dàng. A hát, Lâm Hiên trên mặt lộ ra vẻ động dung, bất quá cái này giật mình chi tình có hơn phân nửa nhưng lại làm bộ cũng không phải là tự cao tự đại nguyên nhân, thật sự là Lâm Hiên không thể dùng lẽ thường phỏng đoán, liền độ kiếp cấp bậc lão quái vật đều trong tay hắn vẫn lạc một phân thần kỳ tu sĩ lại như thế nào được, đối với Lâm Hiên mà nói cũng cùng xem qua Vân Yên không sai biệt lắm. Đương nhiên Lâm Hiên trong nội tâm tuy nhiên không cho là đúng, trên mặt lộ ra biểu lộ, nhưng lại vừa đúng, nhìn về phía trên đó là một điểm sơ hở cũng không. Cái này Lôi Không đảo đã không thể tự tiện xông vào cái kia muốn như thế nào đi vào còn làm phiền tôn huynh chỉ đường, tại hạ nhưng là lần đầu tiên tới nơi này đấy. Lâm Hiên mỉm cười nói, ha ha, hiền đệ quá khách khí chính là việc nhỏ, bao tại vì huynh trên người là được ngươi mà lại chờ. Cái kia tạo bào lão giả một bộ hào sảng chi sắc chỉ thấy hắn tại trên thân thể một vòng, liền tay lấy ra phù lục, sau đó tay áo hất lên cái kia phù lục chui vào trong đảo cấm chế không thấy. Lâm Hiên không khỏi nhịn không được cười lên, chính mình còn tưởng rằng muốn như thế nào thông chuyện một phen, kết quả chính là ném ra một chương truyền âm phù, có thể nói là đơn giản đến làm cho người im lặng tình trạng. Đương nhiên, Lâm Hiên cũng tựu trong nội tâm buồn cười mà thôi, trên mặt biểu lộ như cũ là bình tĩnh vô cùng. Cũng không có đợi bao lâu, gần kề đã qua hơn 10 tức công phu, chỉ thấy ở trên đảo vầng sáng hành động lớn, liên tiếp hơn 10 đạo độn quang phóng lên trời rồi. Hiển nhiên cái kia cực kỳ bình thường truyền âm phù, đã đạt đến dự đoán hiệu quả. Lâm Hiên ánh mắt đảo qua chỉ thấy những tu sĩ này tu vi cao thấp không đều, đã có nguyên anh cũng có ly hợp, bất quá cầm đầu ngược lại là một. gocchuyenaudio.com, động huyền cấp bậc nam tử, liếc nhìn lại, đại ước 30 xuất đầu bộ dạng, đương nhiên, thực niên kỳ, khẳng định xa xa không chỉ. Lâm Hiên đang đánh giá bọn hắn đồng thời, những tu sĩ này cũng đem thần thức thả ra, lập tức nguyên một đám tựu lộ ra vẻ cung kính. Cho tiền bối chào, không biết hai vị tiền bối cao tính đại danh, hai vị tới đây thế nhưng mà tham gia sư tôn tổ chức trao đổi hội địa. Cái kia động huyền kỳ nam tử sâu thi lễ tất cung tất kính thanh âm truyền vào trong lỗ tai. Hắc lão phu danh hào, cần gì phải nói cùng các ngươi những bọn tiểu bối này biết được lão phu đã đến đây, đương nhiên là được lệnh sư chi mời. Cái kia tạo bào lão giả để sau lưng hai tay có chút ngẩng đầu lên, vẻ mặt kiêu căng cùng Lâm Hiên tiếng nói ngữ khí, đó là hoàn toàn bất đồng địa phương. Bất quá cái này cũng không kỳ lạ quý hiếm, tu tiên giới chính là cường giả vi tôn đấy, Lâm Hiên chính là phân thần hậu kỳ, chỗ bày ra thực lực lại để cho cái kia tạo bào lão quái cũng kinh hãi vô cùng, đối với hắn lời nói ngữ khí tự nhiên sẽ nhiều hơn khách khí. Mà trước mắt cái này mấy tiểu tử kia, được coi là cái gì, bất quá là Lôi Không Chân Nhân vài tên đồ tử đồ tôn mà thôi. Thì ra là thế, vậy vãn bối cái này dẫn đường. Cái kia động huyền kỳ nam tử không dùng vi ngang ngược như cũ là tất cung tất kính mà nói. Sau đó sâu thi lễ, hóa thành một đạo cầu vòng hướng phía dưới bay đi. Có ở trên đảo đệ tử người sành sỏi, Lâm Hiên hai người đương nhiên không cần lo lắng xúc động cấm chế cái gì. Tiến vào đảo nhỏ về sau, đập vào mặt linh khí, so vừa mới còn muốn nồng đậm một chút, bốn phía cảnh vật càng là xinh đẹp tuyệt trần vô cùng, quả nhiên là tốt nhất phái tiên sơn phúc địa. Bất quá cảnh vật tuy đẹp thì như thế nào, Lâm Hiên liền nãi Long Chân Nhân Bồng Lai Tiên Đảo đều đi qua, hết thảy trước mắt tự nhiên là không đủ để lại để cho hắn động dung. Mà cái kia vài tên tu sĩ đem bọn hắn đưa đến một mảnh Quỳnh Lâu Ngọc Vũ giống như kiến trúc, phóng nhãn nhìn lại các loại bất đồng phong cách lầu các thấp thoáng tại màn sáng trong. Nơi này là khách quý các, Lôi Không Chân Nhân thích hay làm việc thiện, giao du rộng lớn, tại đây Lôi Không đảo lên tự nhiên tu kiến được hữu chiêu đãi từ bên ngoài đến tu sĩ động phủ. Mà Lâm Hiên hai người đều là phân thần hậu kỳ tu tiên giả, bọn hắn trước mắt cái này phiến kiến trúc tựu là phẩm chất tốt nhất. Kế tiếp không cần nhiều lời, hai người riêng phần mình chọn lựa một tòa hợp ý kiến trúc theo dẫn đường tu sĩ nói, bọn hắn tới không còn sớm cũng không muộn, Lôi Không Chân Nhân tổ chức trao đổi hội, 3 ngày sau mới có thể tổ chức. 3 ngày, trong nháy mắt tức qua mà thôi. Lâm Hiên đương nhiên là chỗ nào cũng không có đi, tựu tại chính mình chỗ tuyển cái kia tòa nhà trong kiến trúc nhắm mắt ngồi xuống mà thôi. Nói nghỉ ngơi dưỡng sức cũng không đủ, đương nhiên, Lâm Hiên cũng không cho là mình sẽ gặp phải nguy hiểm cái gì. Hôm nay, Lâm Hiên chính khoanh chân mà ngồi, đột nhiên, hình như có nhận thấy mở mắt ra. Tay áo phất một cái, bao vây lấy lầu các màn sáng mở ra, một đạo hỏa quang đã bay tiến đến. Lâm Hiên tay vừa nhấp cái kia ánh lửa tựu như có linh tính bay tới trong lòng bàn tay hắn, đồng thời, một thanh thúy thanh âm truyền vào bên tai. Tiền bối, chủ nhân xin ngài đi nghênh Phượng Các rất nhanh, trao đổi hội sẽ tại đâu đó tổ chức. À hát, Lâm Hiên nghe xong, bất động thanh sắc, bình tĩnh đứng, sau đó thân hình lóe lên, liền. Gocchuyenaudio.com, đi tới cái kia lầu các bên ngoài, chỉ thấy một bạch thi nữ tử dịu dàng mà đứng, tu vi bất quá ngưng đan kỳ, nhưng dung mạo lại có chút tú lệ. Gặp Lâm Hiên đi ra, vội dịu dàng khẽ chào, vãn bối ánh tuyết cho tiền bối dẫn đường. Làm phiền ngươi rồi, Lâm Hiên vẻ mặt ôn hòa, một chút cũng không có bởi vì đối phương tu vi thấp mà vênh mặt hất hàm sai khiến. Cô gái kia trên mặt lộ ra một tia ngoài ý muốn, bất quá cao giai tu tiên giả, nguyên vốn là có rất nhiều hỉ nộ vô thường, nàng tự nhiên không dám bởi vì Lâm Hiên hòa ái, thì có mảy may lãnh đạm chi ý, cung kính dẫn Lâm Hiên đi thẳng về phía trước. Trên đường đi cảnh sắc như cũ là làm cho người vui vẻ thoải mái, bất quá hai người đều là yên lặng không nói, Lâm Hiên mục đích tuy là tìm hiểu tin tức nhưng cũng không trở thành như chính là một ngưng đan kỳ tu sĩ hỏi thăm cái gì. Mà Lâm Hiên bảo chỉ trầm mặc cái kia áo trắng thiếu nữ dĩ nhiên là lại càng không dám tùy ý nói chuyện. Cách chương.